Pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh là pháp môn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Vậy pháp môn niệm Phật như thế nào? Tứ bất hoại tịnh là bốn pháp hay là bốn đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật. Bốn gương đức hạnh sáng chói ấy là bốn nơi để chúng ta lấy thân, thọ, tâm và pháp của mình, nương theo đó giữ gìn tu tập, sống đúng đời sống giải thoát như bốn chỗ này, khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh. Nên Đức Phật gọi pháp môn này là tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là sự giải thoát của đạo Phật. Sự giải thoát của đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ mình, khổ người là một đạo đức nhân bản của đạo Phật. Một đạo đức tuyệt vời biến cảnh thế gian này thành cảnh cực lạc, thiên đàng. Trong Kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy tu tứ bất hoại tịnh là có bốn cách niệm. 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm giới.